Sau đó đám tu sĩ Nguyên Anh ẩn thân đó cũng chạy tới trong quân của Tấn Quốc đánh đến, quấy rối. Chúng ta phòng được sao? Kết quả là Tấn Quốc không thể càn quét được gì, còn làm cái gì chứ? Nếu thật như vậy, tiếp tục biển rộng tìm kim, làm sao được? Còn phí tinh thần làm cái gì? Các người nghĩ cho rõ. Hiện tại đại thế đã không ở bên chúng ta, nhưng mà thế lực khắp nơi ngoài sáng trong tối cũng không dám đứng ra. Nếu thực sự ép tu sĩ trong thiên hạ bị những người đó lợi dụng, không có việc gì liền nhằm vào Phiêu Miểu Các ám sát, chúng ta có bao nhiêu người có thể cung cấp cho bọn họ giết đây? Chúng ta có thể dắt người phía dưới lưng quần để mà bảo vệ được sao? Chả lẽ các người muốn cuối cùng chỉ còn lại có 3 người chúng ta, sau đó 3 người chúng ta mỗi ngày đi ra ngoài giết một đám, rồi có người quấy rối ở phía sau, dựa vào giết người liền có thể khiến cho người ta nghe lời sao? Lại còn 3 người chúng ta, dựa vào 3 người chúng ta có thể tìm được người sao? Lam Đạo Lâm trầm giọng nói. Nói không chừng bọn họ đã biết ý đồ của chúng ta. Ô Thường nói. Vậy ngươi nói làm sao đây? Đừng quên đối phương còn có Thánh La Sát và La Phương Phỉ, còn có mười mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tình cảnh của chúng ta rất bị động, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đốc Vô Hư nói. Mục đích của đối phương rất rõ, đánh bại từng người một, đoán chừng là đã để ý tới 3 người chúng ta rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể diệt trừ từng người một chúng ta. Ô Thường nói. Vậy bọn họ cũng phải giết được chúng ta mới được. Bọn họ còn chưa động thủ đã nói lên bọn họ không nắm chắc. Chỉ cần chúng ta tự mình ổn định trận tuyến, không để loạn, không cho nhóm bọn họ cơ hội để lợi dụng thêm, bọn họ liền không dám làm gì được chúng ta. Lam Đạo Lâm lạnh lùng nói. Người thực sự có thể làm được chuyện không bị lợi dụng sao? Lão Diêu Bà đã chết như thế nào? Ô Thường nói. Trước không biết còn tự nhiên xuất hiện La Phương Phỉ, hiện tại nhất định phải suy nghĩ nếu La Phương Phỉ liên thủ với Thánh La Sát, 3 người chúng ta không thể tiếp tục lục đục được. Lam Đạo Lâm nhìn Đốc Vô Hư. Xuất hiện một La Phương Phỉ, người này còn không phải đã từng hạ sát thủ với La Thu đó sao? Đốc Vô Hư hờ hững nói. Ta nào biết La Phương Phỉ lại có thực lực giao thủ chính diện với người chứ? Thực lực của La Phương Phỉ tột cùng là như thế nào? Ta không thấy được. Còn không phải là do ngươi nói sao? Thật giả, hoặc là có phải do ngươi ôm ý đồ gì đó hay không, thì có chính ngươi là rõ ràng nhất. Bên cạnh, đang xem tình báo, Hắc Thạch nhìn thấy 3 người nghị sự thì tạm thời đứng ở bên cạnh. Sau khi nghe được nội dung 3 người nói chuyện thì âm thầm thổn thức không ngớt. Cho tới bây giờ, giữa 3 người vẫn còn đang đề phòng lẫn nhau, không tin tưởng lẫn nhau, vẫn coi đối phương là đại họa lớn nhất. Gã biết rất rõ, nếu không phải vậy thì chỉ cần cửu thánh đoàn kết, thiên hạ này không ai có thể lay động được địa vị của cửu thánh được. Nếu như không có vậy thì Tuyết bà sẽ không chết. Ở Hoang Trạch Tử Địa, sợ là cũng sẽ có liên thủ giải quyết Côn Lâm Thủ kia rồi. La Thù cũng sẽ không chết ở Hoang Trạch Tử Địa, sợ là cũng đã giải quyết xong được La Phương Phỉ rồi. Nếu không có La Thù và Nguyên Sắc bị người ta lợi dụng nội đấu, Nguyên Sắc cũng sẽ không có chết. Thậm chí là Nữ Vô Song, nếu Nữ Vô Song bí mật phối hợp hành sự với mọi người, chỉ sợ cũng sẽ không có xảy ra chuyện đó. Nếu Kiều Thánh cùng tiến cùng lùi, có thể Trưởng Tôn Di và Mục Liên Trạch cũng sẽ không chết. Chín người đồng tâm vào Điệp Huyền Mộng Huyễn Giới có thể đã làm thịt được Thánh La Sát lâu rồi. Nói chung, Kiều Thánh điều linh thành như bây giờ, xét đến cùng đều là kết quả do nội đấu. Ô Thường nói, ngừng lại đi. Việc đã đến nước này, nói những chuyện này nữa cũng không có ý nghĩa gì. Vấn đề bây giờ là đối phương từ một nơi bí mật, chúng ta ở chỗ ngoài sáng, chúng ta làm tất cả cũng là vì tìm được bọn họ. Chỉ cần khóa được mục tiêu, những thứ khác đều không thành vấn đề. Chuyện này không cần nói nhiều lời. Đạo lý này Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư đều hiểu. Nếu không phải là Phiêu Miểu Các đã bị phế, đã không còn cách nào tiến hành khống chế thiên hạ nữa, thì cũng chẳng cần phải lợi dụng Tấn Quốc để thêm vòng vo làm gì. Lam Đạo Lâm nói, ta đề nghị xử trí đám Thương Triều Tông. Ô Thường nói, là ta chưa nói rõ hay sao? Hay là đầu ngươi bị nước vào vậy? Đốc Vô Hư nói, ta và Lam Đạo Lâm hoài nghi Thương Triều Tông kia có vấn đề. Sớm không trình hợp, muộn không trình hợp, cố tình ngay lúc tiến hành trình hợp Yến Quốc. Ô Thường nói, Tấn Quốc nhất thống Tam Quốc. Vì ứng phó Tấn Quốc đồng trình, hắn trình hợp lúc này cũng là chuyện rất bình thường. Lam Đạo Lâm nói, chuyện chúng ta lo lắng chính là đối phương đã biết ý đồ của chúng ta. Phía sau Thương Triều Tông này rất có thể chính là những người đó. Đốc Vô Hư nói, động thủ với đám Thương Triều Tông, nói không chừng có thể ép đám đó ra ngoài. Ô Thường lạnh nhạt nói, các ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lam Đạo Lâm trầm giọng, Ô Thường, hiện tại hai chúng ta muốn không nghĩ nhiều cũng khó. Sao bọn ta lại cảm thấy ngươi đang che chở cho Thương Triều Tông vậy? Ô Thường đáp, không sai. Các ngươi có thể nói ta đang che chở, bởi vì người đứng phía sau ra lệnh Thương Triều Tông trình hợp không giống các ngươi nghĩ. Phía sau Thương Triều Tông trình hợp Yến Quốc là ta. Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm đồng loạt nhìn về phía anh. Ô Thường nói, bên Thương Triều Tông các người cũng không cần quá lo lắng, đang âm thầm nắm trong sự khống chế của ta. Hắc Thạch khẽ nâng mắt nhìn hắn, biết vị này phải nói ra lời như thế hẳn là bị ép. Đốc Vô Hư nói, có ý gì? Ô Thường nói, Tấn Quốc vừa mới nhất thống Tam Quốc, hiện tại là cần thời gian thu thập chỉnh đốn. Đất chiếm được bất ổn, lại vội vàng xuất binh đồng trình, nội bộ rất dễ xuất hiện phản loạn. Chúng ta không thể ngồi chờ, chậm rãi đánh tiếp thì chẳng phải đánh tới khi nào. Nói ngắn gọn, chuẩn bị kỹ càng trước, một khi Tấn Quốc đồng trình, Thương Triều Tông thống lĩnh Yến Quốc thất bại. Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm nhìn nhau, đại khái đã hiểu ý quán. Thương Triều Tông là nội ứng của vị này. Thật vất vả mới ổn định được hai người rồi đuổi đi. Nhìn theo, Ô Thường cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắc Thạch tới gần nói, Thánh Tôn, nếu như Tấn Quốc xua binh đông trinh gặp phải Thương Triều Tông kịch liệt phản kích thì sẽ ăn nói như thế nào? Ô Thường nói, bọn họ không nên động thủ với Thương Triều Tông, nếu không tạm thời ổn định thì bọn họ có thể làm sao được. Hiện tại khẽ động liền đánh rắn động cỏ, chúng ta còn chưa nắm được tung tích của những người đó, ngay cả rốt cục là người nào cũng chưa làm rõ được. Trước làm thế rồi giải quyết sau. Trong lòng của Hắc Thạch biết rõ, không muốn đánh rắn động cỏ chỉ là một trong những nguyên nhân. Không có nói cho Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm tình hình thực tế, chỉ sợ là muốn mượn tay bên kia để diệt trừ hai vị này. Chỉ có điều gã tới là vì muốn báo việc này lắm. Thánh Tôn, chặn thư từ gửi tới Mao Lư Sơn Trang, sau khi tìm hiểu đã tìm ra một vài đối tượng liên hệ chủ yếu. Có Thiên Hành Tông, căn cứ vào truy tung còn có người giám thủ ở đó phối hợp. Ở trên cơ bản có thể xác định, người liên lạc với Mao Lư Sơn Trang là Thái Thượng Trưởng Môn Văn Hoa của Thiên Hành Tông. Ô Thường trầm mặc. Đúng là lão nhân kia. Hắc Thạch nói, còn có cả Vạn Thú Môn, tin tức làm giả chính là trưởng môn Tây Hải Đường của Vạn Thú Môn. Còn có cả Linh Tông, làm giả tin tức chính là trưởng môn Yến Trục Thiên của Linh Tông. Còn cả Ma Giáo, liên hệ truyền thư không phải ai khác chính là Triệu Hùng Cao. Còn có bên Kinh Thành Tống Quốc nữa, chính là vị giả vô quần sau khi gây ra việc kia. Mao Lư Sơn Trang đã nhiều lần liên hệ, xem nội dung thì dường như Mao Lư Sơn Trang có ý định thông qua đối phương để khống chế cục diện Tống Quốc. So sánh với tin tức trước đó người dịch ghi lại, trong đó sợ rằng có người đáng phải quan tâm đây. Ô Thường nói, người nào? Hắc Thạch nói, trong thư định kỳ đều sẽ xuất hiện, thay mặt Hướng tiên sinh vấn an. Trong nội dung, xét kỹ thì là người bên cạnh giả vô quần, hoài nghi là Nguyên Tổng, hộ vệ bên cạnh giả vô quần, cũng chính là Giản Sơn Nguyệt kia. Giản Sơn Nguyệt. Ô Thường lẩm bẩm, thần sắc suy tư. Lần trước người báo người này đã từng lên giọng, sau đó lại đột nhiên im lặng. Hắc Thạch nói, không sai. Hiện tại giả vô quần liên hệ với Mao Lư Sơn Trang, người này lại xuất sơn, rất khả nghi, đang quan sát tỉ mỉ. Ô Thường nói, còn cái gì nữa không? Hắc Thạch nói, còn có một nội dung đáng xem xét, có thể xác định có liên hệ với hồ tộc trong nội bộ thánh cảnh. Hiện nay chỉ khóa được người truyền thư ở cửa ra vào thánh cảnh, để tránh đánh rắn động cỏ nên tạm thời không động hắn. Chỉ có điều kỳ lạ là thư hắn truyền ra dường như là không phải là hướng tới hồ tộc. Căn cứ vào quan sát, sau lưng quán khả năng còn mang có mạng lưới khác, đã bí mật bố trí nhân thủ, đợi khi có thư qua lại sẽ cố gắng mò ra được mạng lưới kia. Hồ tộc à? Ô Thường khẽ gật đầu. Càng ngày càng rõ, Mao Lư Sơn Trang để quả nhiên có cấu kết với hồ tộc. Hắc Thạch nói,

mà trong sông giống như là có quái thú ăn thịt người vậy. Người đổi lên mặt sông không ngừng kêu lên, chậm rãi chìm vào đáy sông. Chờ một lúc, Nguyên Tòng trồi lên mặt sông, ở trên tay nắm ngư ông giả đạp sóng mà tới. Trong ánh mắt ba tên tu sĩ hộ tống nhìn về phía Nguyên Tòng tràn đầy sự kinh ngạc. Biết thực lực của vị này bất phàm, nhưng mà lại không ngờ cao tới mức như vậy, có thể chính diện chống lại Thiên Kiếm Phủ. Tu vi này là bậc nào chứ? Ngư ông già ném vào thuyền nhỏ, thân hình Nguyên Tòng chợt lóe. Hai tên tu sĩ hộ tống trở tay không kịp, không ngờ y lại biết người đánh lén mình, tại chỗ bị nổ ngực, nổ ra máu thịt bay nhảy. Còn lại tên tu sĩ hộ tống kinh hãi, ở trong đầu chợt hiện ra một suy nghĩ: diệt khẩu. Không cần nghĩ nhiều, hắn cũng không dám chần chừ, thoát thân quan trọng nhất, nhanh chóng trốn vào trong sông. Nguyên Tòng phát sau tới trước, bóng dáng cơ hồ là theo đuôi đi vào trong sông. Một tiếng cạch văng ầm lên từ trong sông, có bọt nước theo dòng máu hòa lẫn. Thanh âm rầm rầm từ phía sau thuyền truyền tới. Ngụy Đa và Giả Vô Quần nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy Nguyên Tòng đã ra mặt nước, cất bước lên thuyền. Nguyên Tòng lạnh lẽo nhìn bốn phía giống như là chim ưng, hiển nhiên là cảnh giác phải chăng có người còn sống. Ngụy Đa và Giả Vô Quần thì nhìn hắn, đều biết tu vi hắn rất cao, nhưng mà trong khoảnh khắc giết người nhiều như vậy vẫn làm cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Ngụy Đà cũng tận mắt nhìn thấy Nguyên Tòng mạnh mẽ chống đỡ Thiên Kiếm Phổ. Lúc trước đối phương giết chết Phiêu Miệu Các còn không dám xác định, bây giờ đã xác nhận cái hoài nghi trong lòng. Quả nhiên là cao thủ Nguyên Anh kỳ. Ngay cả người đồng hành với mình cũng bị diệt khẩu. Vì che giấu cái gì? Lần này ngay cả Giả Vô Quần cũng nhìn ra. Chẳng trách bên Nam Châu có nói người này hắn không lo vấn đề an toàn, nguyên lai là cao thủ Nguyên Anh kỳ. Chẳng trách Nam Châu dám đối địch với Cửu Thánh, phái ra người bảo hộ hắn cũng là cao thủ Nguyên Anh kỳ. Thực lực bên Nam Châu có thể tưởng tượng được. Sau khi cảnh giác quan sát bốn phía, Nguyên Tòng ngồi xổm xuống, phất tay kéo ra một vòi nước, xóa sạch hóa trang ở trên mặt ngư ông già. Sau khi ngư ông già hiện ra chân dung, ánh mắt của Giả Vô Quần lấp lóe, có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là nhận thức. Nguyên Tòng hỏi: vì sao ám sát? Ngư ông già gắt gao theo dõi hắn, tựa hồ hơi khó tin, hỏi ngược lại: ngươi là người phương nào? Nhìn thấy đối phương chống đỡ Thiên Kiếm Phủ, làm sao mà không hề sợ hãi chứ? Nguyên Tòng nói: không muốn chịu khổ thì trung thực bàn giao đi. Ngư ông già nhìn Giả Vô Quần, cười thảm nói: vì sao ta ám sát sao? Giả Vô Quần, người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Cẩu tặc như ngươi sẽ không có thể chết được tử tế. Nguyên Tòng quay đầu nhìn sang Giả Vô Quần, mắt lộ ra thần sắc dò hỏi. Giả Vô Quần cúi người, đưa tay viết sau lưng hắn: đại nội tổng quản của Mục Trác Chân là Mạt Cao, lúc trước kinh biến chẳng biết đi đâu. Nguyên Tòng minh bạch, nguyên lai là dư nghiệt của Mục Trác Chân. Dư nghiệt tử chung với Mục Trác Chân đến báo thù cho Mục Trác Chân. Nguyên Tòng còn có hỏi Mạt Cao, Giả Vô Quần lại lần nữa viết sau lưng hắn: trên sông có người vãng lai, trước tiên rời đi đã. Nguyên Tòng gật đầu, đưa tay đánh ngất Mạt Cao, sau đó đứng lên thi pháp điều động thuyền nhanh chóng rời đi. Ngụy Đà vẫn đang ngẩn ngơ, vẫn chợt nghe Nguyên Tòng lên tiếng: không nên nói đừng nói loạn, bằng không đừng có trách ta tàn sát cả Thượng Thanh Tông. Điểm ra Thượng Thanh Tông này nói với người nào còn cần giải thích sao? Giả Vô Quần quay đầu nhìn Ngụy Đa khẽ mỉm cười: người thuyền đi xa, biến mất rồi. Ở trên ván gỗ bừa bộn đứng hai người, đó là Ô Thường và Hắc Thạch. Giản Sơn Nguyệt quả nhiên là cao thủ Nguyên Anh. Hắc Thạch bỗng nhiên quay đầu lại nói, ở bề ngoài thần sắc ngưng trọng cực kỳ, kỳ thực thì nội tâm rất ảo ức. Trận đánh giết này chính là hắn một tay an bài, hết thảy nhân vật liên quan đều được cân nhắc qua, phát hiện nếu như muốn không đả thảo kinh xả, người khác thực là không tiện hạ thủ. Nghĩ tới nghĩ lùi cũng chỉ có Giản Sơn Nguyệt dùng tên giả Nguyên Tòng, bách túc chi trùng tử nhị bất cường, dư nghiệt của Mục Trác Chân báo thù không thể bình thường hơn được.

người bại lộ sẽ không có dám ngang nhiên lộ diện, cùng cục diện trước mắt không có gì sai biệt, thậm chí càng hỏng bét hơn, thí dụ như là người Nam Châu chạy không thoát. Nghĩa Hữu Đạo xoay người đối mặt, nhìn chăm chú nàng một cái, bỗng cười nói: "Vậy làm sao đây? Lẽ nào hiện tại dừng tay sao?" "Dừng tay?" Lữ Vô Song vừa bực mình vừa buồn cười. "Người đã làm nên sự tình mức độ này rồi, không nên bại lộ đã bại lộ rồi, hiện tại dừng tay cái gì chứ?" Nhảy mắt lại ý thức được dị thường. "Không đúng. Có phải ngươi để lại hậu thủ gì đối phó U Thường hay không?" Nghiêu Hiếu Đạo không muốn nói lời này, đi trở về bàn ngồi xuống, nhìn chằm chằm mật thư trên tay suy tư. Tiếp xúc một đoạn thời gian, Lữ Vô Song cũng có chút hiểu rõ. Vị này không phải là muốn nói thì không nên hỏi nhiều, lại thay đổi vấn đề. "Nguyên Tòng đến tôi cùng lại là Giản Sơn Nguyệt à?" Nghiêu Hiếu Đạo lắc đầu. "Không phải." Lữ Vô Song hỏi: "Vậy là ai?" Nghiêu Hữu Đạo trầm mặc không nói một lúc, bỗng ngữ khí nặng nề nói: "Truyền tin tức cho Yến Trục Thiên, đến ta quan tâm đệ tử thanh cửu của Lam Đạo Lâm, xem lợi dụng đồ vật kia có thể xúi dục không. Truyền tin tức cho Triệu Hùng Ca, để hắn và Nam Thiên Vô Phương thương nghị, xem lợi dụng đồ vật kia xúi dục Tâm Phúc Hắc Thạch của Ô Thường, độ khả thi có lớn hay không." Vân Cơ thử hỏi: "Đồ vật kia, Vô Lượng Quả?" Nghiêu Hiếu Đạo nói: "Không cần nói ra Vô Lượng Quả, để người nhận được thư đoán đi." Lữ Vô Song không nhịn được hỏi: Người muốn làm gì?" Nghiêu Hiếu Đạo nói: "Không làm gì, chờ Vân Cơ và Lữ Vô Song hai mặt nhìn nhau, hai người hiển nhiên là không rõ trong hồ lô của Nghiêu Đạo đang bán cái thuốc gì nữa. Khí Vân Tông, Hắc Thạch đi tới trước cửa lầu các có chút do dự, lại lần nữa nhìn mật thư trong tay, nội tâm cực kỳ dày vò. Mao Lư Sơn Trang phát ra mật thư, đã bị chặn lại phục chế nội dung phiên dịch ra, hắn tự nhiên là nhìn thấy. Muốn xúi dục hắn, còn có đồ vật kia. Đồ vật kia đến tột cùng là chỉ đồ vật gì? Lẽ nào là Vô Lượng Quả? Nếu thực là Vô Lượng Quả mà nói, kia là quá cầu hồn. Từ khi hắn nhìn thấy thư, liền có cảm giác chịu đủ dày vò. Trên tay Mao Lư Sơn Trang còn có Vô Lượng Quả, hắn thật hận không thể trực tiếp tìm tới cửa, tìm đối phương hỏi cho rõ. Nếu thật có, bảo hắn đi giết một cha ruột còn được, huống chi là U Thường. Nhưng mà có chút hiện thực phải đối mặt. Nội dung mật thư này có thể truyền cho U Thường hay không? Nếu không truyền mà nói, có nên diệt khẩu người chặn lại phục chế mật thư hay không? Có nên diệt khẩu người chuyên môn phụ trách phiên dịch mật thư hay không? Nếu không thì dứt khoát mặc kệ, không để ý trực tiếp tìm tới cửa mật báo đổi lấy Vô Lượng Quả. Mục đích người ta xúi dục không phải là muốn đối phó ba thánh sao? Dù trên tay đối phương thật có Vô Lượng Quả, nhưng mà vạn nhất tìm tới cửa, đối phương cảm thấy mình không có giá trị lợi dụng, bằng thực lực của đối phương, e là mình khó có thể sống sót mà rời đi. Mà chỉ cần hắn lộ diện, dù người ta không cho hắn cũng không có cách nào. Đợi người khác liên hệ thay, hoặc ở trong bóng tối đưa thư. Sự tình này không nói là bất tiện, mượn tay người khác, chỉ sợ sẽ dọa người Bao Lư Sơn Trang bỏ chạy. Cái nào còn sẽ lưu lại chỗ chậm rãi tán gẫu với người. Người bên kia chạy khẳng định là sẽ kinh động U Thường. Nghĩ tới nghĩ lui, khắp nơi lộ ra không thích hợp, ở trong nội tâm Hắc Thạch vô cùng dày vò. Càng đáng chết là mật thư này viết muốn dùng đồ vật kia xúi dục hắn, khiến cho hắn không biết U Thường nhìn thấy sẽ có cảm tưởng như thế nào. Cuối cùng hắn cảm thấy có chút không đáng tin. Hắn thực không tìm được biện pháp giải quyết thích đáng, không dám mạo hiểm, cũng không biết U Thường ở trong tối nắm giữ bao nhiêu tình huống. Chỉ có thể hít một hơi thật sâu, đi tới phòng tối, gõ cửa. "Thánh Tôn, vào đi." Ở bên trong truyền đến thanh âm của U Thường. Hắc Thạch đẩy cửa đi vào, tới giường trước, hai tay dâng thư. "Thánh Tôn, bên Mao Lư Sơn Trang có động tác." U Thường nhắm mắt chờ hắn nói tiếp, kết quả nửa ngày không có phản ứng. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy dâng thư, không khỏi đánh giá hắn hai ba lần.